Võng du trọng sinh tinh hà, chương 460, chuẩn bị lại có hành động. 2. Góc truyện audio.com, đồng thời hắn còn nhớ lại một ít ký ức hắc ám khi còn ở trong thôn, khi đó có một đợt thời gian hắn thường xuyên nói xấu lão đại. Không biết là ai tới ban đêm rình hắn lúc không chú ý gõ một hai phát ám côn, mỗi lần bị gõ ám côn Rorin sẽ choáng tới sáng hôm sau, tới lúc tỉnh lại thì phát hiện mình nằm trong nhà xí ngủ một đêm. Rorin không biết có phải là lão đại gõ ám côn hắn hay không, nhưng sau đó cứ hễ hắn nói xấu lão đại một câu là phát hiện sáng hôm sau mình được miễn phí ngủ nhà xí một đêm, đây là một đoạn ký ức hắc ám trong cuộc đời của Rorin. Bởi vậy hiện tại mặc dù đối với việc lão đại trốn việc Rorin có ý kiến rất lớn, nhưng ngoài miệng hắn cũng không dám nói xấu, nếu không hắn sợ mình sẽ lại một lần. Được miễn phí ngủ nhà xí một đêm. Trước còn ở trong thôn thì không có gì, dù sao người trong thôn nhìn hắn từ nhỏ tới lớn, mặc dù bị ngủ một đêm ở nhà xí cũng không có ai nói gì. Nhưng hiện tại không được a, hiện tại thân phận Rorin rất khác biệt rồi, ít nhất từ mặt ngoài phương diện quản lý tổ chức thì Rorin hắn chính là dưới một người trên vạn người a, bỗng có một ngày hắn bị người ám toán ngủ một đêm ở nhà xí thì lúc đó chuyện cười liền lớn, lúc này Rorin đột nhiên cảm thấy có lẽ nên tăng lên một chút thực lực rồi. Hiện tại Rorin mặc dù cũng rất mạnh còn kém một chút là có thể đột phá tới trung tướng cấp thực lực rồi, nhưng so sánh với lão đại, đại tỷ Fiona và đại huynh Eboli thì chút thực lực này không đáng nhắc tới. Ba người này chỉ cần thực muốn gõ ám côn hắn thì Rorin hoàn toàn không có sức. Phản kháng a, bởi vậy nên Rorin hiện tại mới thức thời im miệng không nói gì, đáng tiếc thực lực của hắn vẫn yếu chút. Có lẽ nên tăng lên một ít thực lực mới được, ít nhất phải làm tới dù bị gõ ám côn cũng không thể bị choáng quá lâu, không thể như trước đây bị gõ ám côn nằm một cái tới sáng a, như vậy một khi bị người nhìn thấy thì mất mặt ném đại phát rồi. Nhìn bóng lưng lão đại đi xa, Rorin trong lòng thì thầm lấy ánh mắt từ từ kiên định lên, sau đó một thời gian quả nhiên Rorin càng chú tâm hơn vào việc rèn luyện thực lực cũng có chỗ đột phá, có điều đây là chuyện sau này. Lầm bước tới sân huấn luyện, lúc này Fiona cùng Eboli đã chờ hắn rồi, khoảng thời gian này mỗi ngày Fiona cùng Eboli đều sẽ cùng Lâm luận bàn vài canh giờ. Vì để bọn họ chịu đầy đủ áp lực hầu như mỗi lần đều là Lâm đè hai. Người bọn họ đánh, ngoại trừ ra sát thủ thì nổi khổ ra thịt là không thể tránh khỏi, còn may hai người đều có Haki vũ trang. Hơn nữa cấp độ còn là cực cao, vừa lúc Lâm dùng Haki vũ trang của mình để rèn luyện Haki vũ trang của hai người, mặc dù tiến bộ sẽ khá chậm nhưng vẫn có còn hơn không. Hơn nữa bởi vì mỗi ngày đều làm một lần, tiến bộ so với mạo hiểm vẫn còn nhanh hơn một ít, dù sao hiện tại Lâm mạnh hơn hai người mấy cái cấp bậc nên Lâm có thể tạo cho hai người áp lực đủ lớn. Sư huynh sư tỷ để hai người đợi lâu rồi, tới sân huấn luyện thì Lâm lên tiếng cùng Phi Oan cùng Eboli nói. Không vội, thời gian của bọn ta nhiều hơn sư đệ người nhiều, Eboli gãi gãi đầu cười nói, hắn cũng có chút thật không tiện. Hắn biết tiểu sư đệ khoảng thời gian này rất bận rộn, đã vậy còn phải cùng hai người bọn họ rèn. Luyện, mấy ngày đầu còn không có thời gian ngủ, tới cấp bậc của bọn hắn đây thì một hai ngày liên tục không ngủ vẫn không có bao nhiêu vấn đề, chỉ là tinh thần hơi uể oải một ít thôi, nhưng nếu liên tục thì cũng sẽ suy sụp. Bởi vậy Eboli biết khoảng thời gian này Lâm khá mệt mỏi, mặc dù trôi qua một tháng thì mọi chuyện đã đi vào quỹ đạo. Lâm đã có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn, nhưng Eboli vẫn cảm giác có chút xấu hổ, có điều vì đều là sư huynh đệ, nên hắn cũng không nói cái gì. Lâm nhìn thần sắc Eboli thì lập tức biết hắn nghĩ cái gì, Lâm cũng không nói gì thêm chỉ nhẹ gật đầu, với quan hệ của bọn họ thì không cần phải nói gì cả. Vậy hiện tại lập tức bắt đầu đi, Fiona ở một bên lên tiếng nói, nàng còn không nghĩ nhiều như vậy, dù sao bản thân nàng vì để đuổi theo bước chân của Lâm vẫn thường xuyên mấy ngày. Không ngủ à, trong suy nghĩ của nàng đó là chuyện bình thường rồi, Lâm dù không có thời gian ngủ mấy ngày liền Fiona cũng cảm giác đó mới là chuyện bình thường. Được vậy hiện tại bắt đầu đi, nghe Fiona nói thì Lâm cũng thu thập tinh thần lại, dù hắn mạnh hơn hai người nhiều, nhưng một khi đã vào trận chiến rồi thì Lâm cưỡng ép mình phải nghiêm túc lên. Keng keng keng, lập tức Fiona, Eboli và Lâm đều đồng loạt rút kiếm, Lâm sẽ không dùng tới Trảm Thiên rút kiếm thuật mà hắn chỉ dùng cơ sở kiếm thuật thôi, cho nên bắt buộc hắn phải rút kiếm ra khỏi vỏ. Luận bàn vẫn là dùng cơ sở kiếm thuật so đấu vẫn là hiệu quả tốt nhất, chiêu thức của cơ sở kiếm thuật đều rất đơn giản tiện cho luận bàn và chỉ điểm lẫn nhau. Còn những kiếm thuật cao cấp kia thì chỉ dùng để sinh tử đại chiến mới dùng thôi, hơn nữa cơ sở kiếm thuật. Là căn cơ cho mọi loại kiếm thuật cấp cao hơn, nếu cơ sở đầy đủ vững chắc thì các kiếm thuật cao cấp sẽ tự động có tiến bộ. Hiện tại Lâm cho dù cơ sở kiếm thuật đã mãn cấp rồi, nhưng chỉ cần mỗi lần Lâm dụng tâm đi rèn luyện cơ sở kiếm thuật thì hắn vẫn cảm giác được tiến bộ. Dù sao hiện tại trong bảng số liệu cơ sở cấp kiếm thuật chỉ mới tinh thông cấp bậc thôi, còn có thể dùng thành tựu điểm tăng cấp, vậy thì cơ sở kiếm thuật vẫn còn có cấp bậc càng cao. Và mỗi lần cơ sở kiếm thuật của Lâm có tiến bộ thì Trảm Thiên rút kiếm thuật của hắn cũng càng mạnh, bởi vậy luận bàn cùng với Fiona cùng Eboli, Lâm cùng hai người đều dùng cơ sở kiếm thuật so đấu. Keng keng keng, lập tức từng đợt va chạm vang lên, Lâm cầm ám không vội vã tấn công Fiona cùng Eboli, mà hắn phòng ngự công kích của hai người, nếu để ý. Thì sẽ thấy cả ba người vũ khí đều bị một lớp vật chất màu đen bọc lại. Đây chính là Haki vũ trang, theo từng đợt va chạm, không gian xung quanh bắt đầu chấn động, ba người kiệt lực hạn chế uy lực tràn ra, nhưng dù vậy từng đợt cuồng phong vẫn càn quét toàn bộ sân huấn luyện. Còn may mặt đất không bị ảnh hưởng gì, một phần vì ba người kiềm chế hầu hết uy lực tràn tán, một mặt khác vì mặt đấy được lấp bằng một lớp bê tông cực dày. Bên trong còn trộn lẫn rất nhiều bụi sắt làm cho bề mặt của bê tông cực kỳ cứng rắn, một ít áp lực bề mặt bê tông hoàn toàn có thể chịu đựng nổi không đến mức bị nứt ra, dù vậy dấu chân vì ba người dùng lực quá mạnh in xuống mặt sân là điều không thể tránh khỏi. Lâm mặc dù chỉ phòng thủ là chính, nhưng cứ cách một chút hắn cũng sẽ tấn công, mà mỗi lần tấn công Lâm đều sẽ tấn công vào sơ hở của Fiona cùng Eboli, làm cho hai người phải luống cuống tay chân ứng phó. Dù sao nếu sơ suất một ít là sẽ bị Lâm dùng sống kiếm bọc Haki vũ trang đập vào người, như vậy thì không dễ chịu một chút nào. Một tháng này hai người thường xuyên bị Lâm dùng cách này chỉ ra điểm yếu trong kiếm thuật, nhờ vì tránh chịu đựng nỗi đau da thịt cho nên cơ sở kiếm thuật của cả hai tiến bộ vẫn rất lớn. Trước đó hai người mặc dù vẫn khá coi trọng cơ sở kiếm thuật nhưng hầu như 7-8 phần tinh lực bọn họ đặt hết lên hai bộ tốc kiếm thuật cùng trọng kiếm thuật kia rồi. Hiện tại trải qua một tháng toàn bộ đều dùng cơ sở kiếm thuật cùng Lâm đại chiến, cơ sở kiếm thuật của hai người tăng nhiều, nếu làm so sánh, thì trước đó một tháng cơ sở kiếm thuật của hai người ở vào tầm tinh thông trung cấp. Nhưng trải qua một tháng này, thì cơ sở kiếm thuật của hai người tăng lên tới tinh thông cao cấp, thậm chí Fiona còn sắp sửa đạt tới tinh thông cấp đỉnh phong. Dù chỉ tăng lên một cấp bậc thôi, nhưng căn cơ kiếm đạo của hai người càng thêm vững chắc, khi dùng gia tốc kiếm thuật cùng trọng kiếm thuật uy lực càng lớn, sơ hở càng ít. Không chỉ vậy, khi dùng ra hai loại kiếm thuật này chiến đấu, thì tiêu hao so với ngày xưa càng ít hơn một chút, bọn họ có thể duy trì thời gian càng dài. Thậm chí mấy chiêu thức sau trước đó chưa thể đủ sức thi triển ra, hoặc thi triển ra uy lực không quá tốt thì hiện tại đã bắt đầu có chút đầu mối hoặc uy lực đã bắt đầu mạnh lên. Giống như Fiona, kiếm thuật của nàng chú trọng lĩnh ngộ, một khi lĩnh ngộ được rồi, thì có thể phát huy đầy đủ uy lực của chiêu thức đó, nếu không lĩnh ngộ đủ thì dù cho nàng có mạnh hơn nữa cũng không thể phát huy ra uy lực của chiêu thức. Mà vững chắc cơ sở kiếm thuật cũng giúp cho Fiona lĩnh ngộ những chiêu thức này nhanh hơn, thuận lợi hơn. Còn Eboli, các chiêu thức của hắn không cần quá mức lĩnh ngộ, nhưng mỗi khi phát chiêu cũng yêu cầu phương thức vận hành cùng bộc phát, nếu làm đúng thì uy lực của chiêu thức mới thể hiện ra được. Còn nếu làm sai, thì uy lực của chiêu thức sẽ biến yếu rất nhiều, có khi còn kém vung kiếm huy đại, mà vững chắc cơ sở kiếm thuật làm cho Eboli lúc dùng chiêu thức độ trường khống khi vận chuyển chiêu thức cùng phát lực càng mạnh hơn. Cách chương.